xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4287, trò chơi NPC, 37. Góc truyện audio.com. Với tư cách bối mạn sa mạc thánh nữ, Sala có chính mình kiêu ngạo cùng tâm cơ. Nàng sẽ không cho phép hai cái ngoại nhân biết nàng vậy mà mất trí nhớ. Tử tháp hoàng hậu lại là nàng hồi nhỏ hảo hữu. Chuyện này nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Vì lẽ đó, nàng đến tột cùng kinh lịch sự tình gì? Vậy mà quên đi đoạn này ký ức. Sala quyết định, nhất định muốn đem đoạn này ký ức tìm trở về. Hướng nàng vấn an tử tháp hoàng hậu. Nàng nhất định muốn đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, Bỉ Ngạn Hoa cùng Lam Kiếm. Lại dẫn Sala tiểu lễ vật cùng bức thư. Trở về tử tháp thành. Trở về ngay lập tức nhiều lắm. Bọn họ chỉ cần không tại chỗ lưu trữ. Trực tiếp hạ tuyến, sau đó lại đến tuyến liền có thể. Bọn họ lại xuất hiện vị trí là Bỉ Ngạn Hoa tại nào đó một làm thành lập. Mua trong trạch tử, Lam Kiếm còn mộng bức một cái. Ta làm sao đến nơi đây? Bỉ Ngạn Hoa duy trì lấy vắng lặng khuôn mặt. Giọng nói nhàn nhạt nói. Chúng ta dùng đồng tâm kết hôn. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn qua sau khi kết hôn biến hóa sao? Không có, Lam Kiếm ngay thẳng trả lời. Sau đó lập tức nhìn. Sau khi xem xong, hắn lộ ra một mặt thì ra là thế dáng vẻ. Bỉ Ngạn Hoa lúc này, đặc biệt muốn đem đầu của hắn cho đánh lệch ra. Nguyên lai kết hôn, thượng tuyến sẽ xuất hiện tại đối tượng trong nhà. Lam Kiếm nhắc lại một câu. Tòa nhà này, không rẻ à, nghe nói trong trò chơi phồn hoa chỗ nào bán một cái tòa nhà. Ở bên ngoài cũng có thể giao tiền đặt cọc. Lam Kiếm nhìn quen thổ hào, cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới cùng hắn bình thường cùng một chỗ mang lão bản. Tại cái khác trong trò chơi, giúp các lão bản đánh số Bỉ Ngạn Hoa, cũng là một cái ẩn hình thổ hào. Bỉ Ngạn Hoa cảm giác sâu sắc bất lực. Có lẽ đây chính là trò chơi đại thần đi. Nàng rất ưa thích cái trò chơi này kết hôn hệ thống. Lam Kiếm lại chỉ đem cái này trò chơi xem như một cái trò chơi. Hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Nàng ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Cũng không nhắc lại cái này sự tình. Nói sang chuyện khác, chúng ta đi tử tháp thành đi. Hai người tới tử tháp thành. Đường quả vẫn như cũ ngồi tại cao cao trên bảo tọa. Tại nàng bên trái ngồi phía dưới còn là công tây hàm tiếu. Hơn phân nửa lại tại nghe công tây hàm tiếu cùng nàng đem phía ngoài cố sự. Đường quả tại nhận đến Sala lễ vật cùng hồi âm. Đối với hai người lộ ra nụ cười. Các ngươi là chân chính dũng sĩ. Vậy mà có thể tại tràn đầy quái vật bối mạn sa mạc bên trong. Tìm kiếm được Sala. Biết rõ Sala không có chuyện gì. Ta cũng yên lòng. Sau đó, đường quả cho bọn hắn thần khí. Công ty game gần nhất cho nàng đổi mới số liệu bao. Nhiều hơn không ít đủ loại kiểu dáng thần khí. Hai người đạt được thần khí. Cũng thu hoạch được từ tháp truyền tống trận quyền sử dụng. Hai người đã không kịp chờ đợi đi sử dụng truyền tống trận. Từ tháp thi đấu đại hội vẫn còn tiếp tục. Tại thứ 5 quý từ tháp thi đấu đại hội thời điểm. Tống Lâm còn là thu hoạch được thứ nhất, đi vào đường quả trước mặt nhận lấy ban thưởng. Khoảng cách gần nhìn thấy đường quả nháy mắt, Tống Lâm liền có một cái ý nghĩ. Không biết người chơi có thể hay không đem tử tháp hoàng hậu công lược phía sau kết hôn. Hiện tại cái trò chơi này bên trong, không có bị người chơi công lược, khởi xướng kết hôn NPC, đã tương đối ít, tử tháp hoàng hậu xem như trong đó một cái. Hắn cho rằng cùng hắn ý nghĩ nhất trí người chơi. Hẳn là có không ít a công tây hàm tiếu ánh mắt rơi vào Tống Lâm trên thân. Hắn luôn luôn nhìn cái này Tống gia công tử không thế nào thuận mắt. Cảm thấy người này mang đến cho hắn một cảm giác không thoải mái. Bây giờ đối phương cầm tới thứ nhất, hắn xác thực lại không thể làm cái gì. Hắn đem ánh mắt chuyển đến đường quả trên mặt, muốn biết nàng sẽ cho Tống Lâm cái gì tiểu lễ vật. Còn có phái phát nhiệm vụ gì? Tống Lâm rất lễ phép xưng hô một tiếng. Mỹ lệ tử tháp hoàng hậu. Không biết có cái gì có thể vì ngươi làm đây này, cách chương.